Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 983, lén vào. Bạch hổ trong địa lao, bạch quang nhìn cái kia đạo điềm đạm đáng yêu bóng hình xinh đẹp. Trong lòng một hồi quặn đau, quang ca, động thủ đi, Phương Tiêu thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Phương Tiêu như vậy nhìn thoáng được, ngược lại để bạch quang có chút bất ngờ, nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ là đã sớm có giác ngộ, bạch quang tâm bỗng nhiên rút một chút, dùng giọng nói, lẽ nào, ngươi không có ý định giải thích chút gì sao? Phương Tiêu khẽ gật đầu một cái, không nói gì, bạch quang sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tốt, đã như vậy. Ta liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Bạch quang cảm thấy hung ác. Đột nhiên một chảo lộ ra. Hướng về Phương Tiêu cái cổ đã bắt qua đi. Đột nhiên, không gian một cơn chấn động. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chặn đứng bạch quang một chảo này. Đại ca, ngươi làm cái gì? Bạch quang nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói. Ta đều nói. E rằng sự tình cũng không có như ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Có phải hay không a? Phương Tiêu cô nương. Phương Tiêu từ từ mở mắt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hai ngày trước, chính là người nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở trong địa lao. Sau đó nàng đã đem tự mình biết tất cả nói thẳng ra. Căn bản là không có muốn chút nào phản kháng dư lực. Gặp Diệp Viễn vấn đề, Phương Tiêu quay mặt qua chỗ khác, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Viễn vỗ vỗ bạch quang bả vai, cười nói, còn nhớ rõ đại trưởng lão nói, hắn nợ ta một món nợ ân tình sao? Bạch quang sững sờ, Diệp Viễn nhưng là cười nói, ta đã cùng đại trưởng lão nói qua, nhân tình này, ta hay dùng để đổi Phương Tiêu. Lời vừa nói ra, bạch quang cùng Phương Tiêu đều là toàn thân run lên. Đại trưởng lão một cái nhân tình a, vậy mà dùng để đổi một cái trăm phương ngàn kế hãm hại bạch quang địch nhân. Bạch quang ở trong tộc lâu ngày, quá rõ đại trưởng lão thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Một món nợ ân tình của hắn, thực sự là thiên kim khó có được. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên liền dễ dàng như vậy dùng hết. Đại ca, cái này, đại trưởng lão nhân tình quá chân quý. Ngươi làm sao, đại ca, Phương Tiêu chỉ cầu vừa chết. Phương Tiêu do dự một chút, vẫn là theo bạch quang hô Diệp Viễn đại ca. Diệp Viễn cười nói, một cái nhân tình mà thôi, dùng hết hay dùng xuống. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cho bạch hổ nhất tộc thiếu nợ ta rất nhiều nhân tình. Bạch quang, ngươi nên biết ta tính khí. Cùng với Diệp Viễn nhiều năm, bạch quang đương nhiên biết Diệp Viễn làm người. Chỉ cần Diệp Viễn bả đối phương trở thành người chí thân. Cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu, hắn cũng sẽ không chát một chút con mắt. Chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ nhân tình. Nhưng là đại ca, nàng, bạch quang ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu. Trong mắt yêu hận gút mắt, Diệp Viễn cười nói, Phương Tiêu cô nương không có ngươi tưởng tượng ác độc như vậy. Nàng cũng là thân bất do kỷ, việc này một lời khó nói hết, chúng ta vẫn là trên đường rồi nói sau. Nhìn Diệp Viễn, Phương Tiêu cùng bạch quang thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Bạch hế đối nhung côn nói, đại trưởng lão, như người vậy đem bọn họ để cho chạy. Không sợ bọn họ chạy. Nhung côn cười nói. Diệp Viễn làm việc cẩn thận. Hắn mang theo Phương Tiêu đi. Tuy nhiên lại bảo cùng hắn cùng đi nữ tử kia lưu lại. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng thật cũng chính là lưu nàng làm con tin ý tứ. Lăng Cửu Sơn nhưng là thần vương cường giả. Không phải Nhung Trạch dạng này thực lực có thể so sánh với. Đại trưởng lão lẽ nào liền có lòng tin như vậy. Hắn có thể đem Lăng Cửu Sơn mang về. Bạch Ế nói, hắn mặc dù đối Diệp Viễn cũng hết sức coi trọng, Thế nhưng bà Lăng Cửu Sơn mang về loại nhiệm vụ này vẫn là Thái Lan không thể tưởng tượng nổi. Nhung Côn lắc đầu nói, nói thật, ta cũng không có chút nào lòng tin. Ta không biết tiểu tử này đến đâu đến tự tin, dám đón lấy dạng này nhiệm vụ. Bất quá ta muốn, coi như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng trả giá thật lớn cũng sẽ không nhỏ a. Vì Tiểu Quang, hắn thật là có chút quá liều mạng. Bạch Kế cảm thán nói, Tiểu Quang có thể gặp được đến đại ca như vậy, thực sự là phước đức ba đời. Thiên Ma Hổ tộc trưởng chi địa bên ngoài, Phương Tiêu có vẻ hơi sợ hãi miễn cưỡng. Nàng tuy là Thiên Ma Hổ tộc nhân, thế nhưng ở chỗ này ký ức cũng không vui vẻ. Thiên Ma Hổ nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc hoàn toàn bất đồng. Nơi đây hoàn toàn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Địa phương, cách sinh tồn, cùng nguyên thủy thú vật cũng không có gì hai loại. Phương Tiêu sức mạnh huyết thống rất mạnh, nhưng là bởi vì nàng sinh ra nô lệ nhà, từ nhỏ hầu như đã bị cầm tù. Lăng Cửu Sơn ở trên người nàng hạ phi thường cấm chế lợi hại, có thể khống chế nàng sinh tử. Hơn nữa Phương Tiêu phụ mẫu vẫn luôn bị làm con tin nhốt lại, dùng để áp chế Phương Tiêu vì hắn làm việc. Nàng lúc này đây chịu Lăng Cửu Sơn mệnh lệnh, vốn là muốn lợi dụng Bạch Quang đồng tình tâm, để cho Bạch Quang đưa nàng cứu, sau đó sẽ từ Bạch Húc đem chuyện này chọc ra. Nhưng là ngay cả Phương Tiêu mình cũng không ngờ tới, nàng dĩ nhiên cũng làm dạng này hết thuốc chữa thích Bạch Quang. Mà Bạch Quang đồng dạng là yêu thượng Phương Tiêu, nhưng là loại này không có kết quả ái tình, nhưng là để cho Phương Tiêu tim như bị đao cắt. Phụ mẫu cùng Bạch Quang ở giữa lựa chọn ai, hầu như đưa nàng xé thành hai nửa, bi thương trong tâm khảm chết. Khi nàng bị giam vào Bạch Hổ địa lao thời điểm, cũng đã tồn tử trí, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, vậy mà để cho toàn bộ sự tình có thể xoay chuyển. Diệp đại ca, Phương Tiêu rụt rè nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi giống như Bạch Quang, kêu ta đại ca là tốt rồi. Hiện tại, ngươi đem Lăng Cửu Sơn sinh hoạt tập quán không rõ chi tiết địa mà nói cho ta biết, tuyệt không muốn quên. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một khi kinh động Thiên Ma Hổ nhất tộc cường giả, chúng ta sẽ rất khó trốn tới. Diệp Viễn dung nhập thiên địa xác thực phi thường lợi hại, nhưng cũng không phải là khó giải. Một khi rơi vào thần vương cường giả trùng vây, Diệp Viễn chính là thi triển dung nhập thiên địa, cũng là trốn không thoát. Một chiêu này thắng ở ra bất ngờ. Một khi đối phương có chuẩn bị, khả năng liền không dễ chơi. Diệp Viễn mặc dù là cười nói ra đến, thế nhưng lời này nhưng là để cho Phương Tiêu trong lòng cả kinh. Lập tức cũng không dám do dự, đem tự mình biết Lăng Cửu Sơn sinh hoạt tập tính toàn bộ nói hết ra. Mà theo Phương Tiêu miêu tả, một tấm Thiên Ma Hổ lãnh địa địa đồ cũng ở trong đầu hắn khung hoàn thành. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, Bạch Quang nhưng là kéo lại hắn, vẻ mặt rầu rĩ nói, đại ca, nếu không, vẫn là khỏi đi a. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là Thiên Ma Hổ nhất tộc thực lực so Bạch Hổ nhất tộc không kém được chỗ nào. Quá nguy hiểm, Bạch Quang sớm đã không phải tên ngây ngô gà mờ. Thần vương cường giả mạnh bao nhiêu, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Mặc dù Diệp Viễn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là một khi tiến nhập Thiên Ma Hổ nhất tộc lãnh địa, cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Chớ đừng nói chi là còn muốn bắt sống Lăng Cửu Sơn cái này thần vương cường giả. Cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Viễn cười mắng, ta nói tiểu tử ngươi, lúc nào trở nên rông dài như vậy? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Phương Tiêu phụ mẫu liền chết đi như thế? Cái này, Bạch Quang không khỏi trần chờ. Tốt, các ngươi tiến vào trước Hạo Thiên Tháp, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Viễn vẻ mặt buông lỏng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.